Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 21, chương 198, nấu cơm. Tuyền Tuyết thở dài, đưa tay ném mé máy bay trở lại trên bàn, ôm gối tựa đầu vào sofa. Huyền Tinh rút khăn tay ra, tiếp tục khóc, khóc đến mức không khóc được nữa, ngồi ngẩn người, cái mũi vẫn cứ không nhịn được, hít ra hít vào. Mãi đến khi trời tối, bà Trương lại đây mở đèn lên, khó xử hỏi: "Hai vị tiểu thư, muốn ăn cơm không?" Tuyền Tuyết vô lực đứng lên: "Ăn cơm thôi." Bà Trương liếc mắt một cái đi lên lầu. "Vậy tiên sinh." Tuyền Tuyết nhìn Huyền Tinh, Huyền Tinh né tránh ánh mắt của cô không vui nói: "Cậu đi gọi anh ấy đi." "Tớ không đi." Huyền Tinh cự tuyệt thẳng, chạy tới cầm tay cô. "Cậu đi đi, xin cậu, tớ không dám." Tuyền Tuyết nhịn không được thở dài thật sâu, muốn trách cô mà không trách được. Cô sợ anh trai, còn có cái gì để nói chứ. Cô thật đúng là không nhịn được, đồng tình với anh trai. Ồn ào cả nửa ngày, mọi người không biết anh ấy đang tức cái gì. Quả thực là quá thất bại rồi. "Cậu đi." Tuyền Tuyết vỗ vỗ bờ vai của cô. "Yên tâm không sao đâu, anh ấy sẽ không đánh cậu." "Còn kém lấy máu thịt của mình ra cho cậu ăn, nào nỡ nào dám đánh cậu." Huyền Tình do dự một chút, thấy cô không chịu giúp đỡ, đành phải tự mình đi lên. Đi đến bên ngoài cửa thư phòng, xoay nắm cửa, xoay không được, bên trong bị khóa trái. Cô dừng lại, do dự một lát gõ gõ cửa, bên trong không có đáp lại. Cô đứng vài phút, trong lòng rất khó chịu, xoay người đi xuống lầu. Tiền Tuyết hỏi: "Người đâu?" "Anh ta không mở cửa." Huyền Tình cầm lấy bát lên, đem thơm cho mình. Tuyền Tuyết thở dài, cũng lời quản, người kia quá ngây thơ. Ăn xong cơm chiều, Huyền Tình trở về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa xong sớm nằm trên giường, miên man suy nghĩ một trận, liền ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện gối đầu bên cạnh không có dấu vết của người ngủ, có lẽ Mục Thiên Dương không có trở về phòng ngủ. Cô cảm xúc phức tạp thở dài, không biết nên làm cái gì bây giờ. Xuống lầu cùng Tuyền Tuyết ăn bữa sáng, vẫn cứ không thấy được bóng dáng của hắn. Tuyền Tuyết hỏi: "Anh tớ đi rồi à?" Cô nói: "Tớ không biết." Tuyền Tuyết sửng sốt: "Cậu không biết thì ai biết nha?" Chẳng lẽ còn giận dỗi? Đó cũng là chuyện tốt. Cô quay đầu hỏi bà Trương: "Anh cháu đi làm rồi à?" "Ừ, 6 giờ đã đi rồi." Bà Trương nói. Tuyền Tuyết nghe xong, bí mật nhìn Huyền Tình một cái: "Sớm như vậy, anh ấy vẫn còn đang tức giận." "Lần này cậu tự cầu kiểu phiền phức quá đi." Tuyền Tuyết thở dài. Huyền Tinh phiền chán đứng lên: "Tớ đi đây." "Cậu còn đi à?" "Không đi cũng vô dụng nha." Huyền Tinh lầm bầm, cầm theo bộ quần áo đi làm được giặt sạch đi ra ngoài. "Cậu có đi hay không?" "Đi." Tuyền Tuyết kêu lên một tiếng, đuổi kịp tốc độ đi của cô. Buổi chiều sau khi tan tầm, Huyền Tinh mang cô đi siêu thị mua đồ ăn. Cô rất là nghi hoặc: "Mua đồ ăn làm gì? Cậu muốn tự mình nấu cơm, cậu phải về nhà à? Đó là điều không thể. Qua 2 ngày đợi anh ấy bớt tức giận hãy trở về, bằng không chịu khổ cũng là cậu." Huyền Tình đột nhiên đứng lại hỏi cô: "Cậu nói chúng ta như vậy đã tính là gì nhỉ?" "À, tớ giống như là món đồ chơi đùa giỡn làm anh ta vui vẻ." Huyền Tình sâu kín thở dài. "Tiền Tuyết, cậu có thể khinh thường tớ hay không?" "Mình không có khinh thường cậu." Tiền Tuyết nói. "Anh tớ cũng không có kinh tưởng cậu. Có lẽ chính anh ấy không rõ cậu đối với anh ấy có ý nghĩa gì. Nhưng có thể khẳng định một chút, cậu đối với anh ấy đặc biệt. Nếu không, anh ấy làm sao tự gây sự với chính mình? Nếu cậu chỉ là một cái công cụ, bất luận kẻ nào đều có thể thay thế, cậu đã sớm bị thay thế. Lời nói không hay lắm. Cậu, Đinh Huyền Tình cái gì đều không có, không đáng cho anh ấy lo lắng như thế. Nhưng mà anh ấy rất phí công rồi. Trừ bỏ anh ấy, cũng chỉ có cậu có thể đi lý giải nguyên nhân trong đó thôi." Huyền Tình bị cô nói được đầu óc có chút loạn, giống như có đồ gì miêu tả sinh động. Nhưng cô thở ra không được, cô vỗ hỗ đầu, đẩy xe mua sắm đi về phía trước. Tiền Tuyết thở dài, chậm rãi đuổi kịp. Có một số việc cô cũng không hiểu, cho dù hiểu, cô cũng không muốn vạch trần. Cô đồng tình với nỗi khổ của anh trai, cũng đồng tình với cảnh ngộ của Huyền Tình. Cô không muốn thương hại anh trai, nhưng nếu hắn buông tha cho Huyền Tình, cô cũng sẽ không ngăn cản. Mua mấy thứ đồ ăn, thanh toán xong, Huyền Tình đột nhiên cảm thán bực bội. Tớ mua nó làm gì? Bài Dương mỗi ngày đều có mua đồ ăn mà. Thiền Tuyết sửng sốt nhìn cô. Cậu thật sự muốn tự mình nấu cơm? Động tác cô xách đồ ăn dừng lại một chút. Tớ ngày hôm qua đã đáp ứng anh ấy, hôm nay nấu cơm xỉu cho anh ấy mà. Thiền Tuyết nhìn cô, ánh mắt chậm rãi chừng lớn. Cậu nói cậu tự mình nấu cơm cho anh ấy ăn? Ừ. Đi thôi. Thiền Tuyết vội vàng đẩy cô đi trước. Cậu nói sớm, chúng ta phải làm phong phú một chút, anh mình khẳng định sẽ không bực bội. Trở lại biệt thự, Uyên Tinh nấu cơm, Thiền Tuyết trợ thủ. Vài phút sau, Uyên Tinh và Bái Dương chịu không nổi tay chân luống cuống của cô, đuổi cô ra ngoài. Bái Dương làm trợ thủ. Đừng mà, mình muốn học. Thiền Tuyết đeo bám một bên. Lên được phòng lớn, muốn học phòng bếp để gả đi. Tớ không muốn làm đại tiểu thư quần áo chơi đến tận tay, cơm đưa đến tận miệng. Cậu bao nhiêu năm như vậy đều là quần áo đưa đến tận tay, cơm đưa đến tận miệng, có quan hệ gì chứ? Uyển Tình nói. Thiền Tuyết tức giận. Đinh Uyển Tình. Được được được, tớ sai rồi, cậu có thể làm. Uyển Tình vội vàng nói. Thiền Tuyết hừ một tiếng. Không ai làm mầm một lần sẽ chết, mình sẽ từ từ học, một ngày nào đó sẽ biết làm. Vậy cũng đúng. Uyển Tình nói. Tớ có lần đầu tiên nấu cơm, cơm khô nấu thành cháo, xào củ sen còn có thêm bột, củ sen có tinh bột, không cần cho thêm bột canh vào. À, Thiền Tuyết ngơ ngác nháy mắt một cái. Ít nhất cậu còn biết xào rau phải thêm bột canh vào. Ít nữa, cậu xào cho mình xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Uyển Tình làm vài món thức ăn, Bài Dương nói. Đinh tiểu thư, cô thật là có thể làm. Cháu tùy tiện làm thôi, Uyển Tình xấu hổ cười. Không được ngon như thức ăn của Bài Dương làm. Đinh tiểu thư rất là có năng khiếu. Thiền Tuyết hối hận nói. Mình vốn không có năng khiếu, gặp các người biết làm như vậy, mình thật là muốn từ bỏ dự định xuống bếp rồi, ngoan ngoãn làm sâu gạo, ai biết lại có cống hiến xã hội một chút sao? Không cho phép mình xuống bếp gặp đành tai họa hỏa hoạn, đó là chuyện hao tài tốn của nha. Cầm đồ ăn bưng lên, cô, Thiền Tuyết nói với Uyển Tình. Gọi điện thoại cho anh trai mình. Uyển Tình có chút do dự. Đợi một chút, cũng nên trở lại rồi. Thiền Tuyết bất mãn liếc màng. Cậu hôm nay đã làm anh ấy bực bội thành cái dạng gì, đương nhiên phải chủ động một chút, bằng không cẩn thận bực bội không tiêu, 100 lần OOXX làm chết cậu. Ai nha, cậu? Uyển Tình bị cô nói đến mặt một trận đỏ bừng, buồn bực cầm di động lên, vừa đi vừa gọi điện thoại, một lát sau quay đầu. Tắt máy rồi. Vậy gọi số văn phòng của anh ấy, hoặc là của thư ký. Tớ không có những số điện thoại này. Thiền Tuyết suy nghĩ một chút. Vậy gọi Văn Sâm. Tớ cũng không có. Thiền Tuyết vừa nghe, buồn bực chỉnh cô một cái, lấy di động của mình ra. Quên đi, mình gọi. Bấm số xong vừa nghe. Nha, mình sao lại bị cắt máy? Uyển Tình không nói gì. Mình dùng điện thoại cố định. Thiền Tuyết từ trên ghế đứng lên, đi đến phòng khách. Chương 199, hâm mộ. Uyển Tình ngồi xuống, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn ngẩn người. Một lát sau Thiền Tuyết đi đến bên người cô, đưa cho cô hai vé máy bay. Đừng đợi nữa, anh ấy đi Hồng Kông. Ngày hôm qua rõ ràng là 3 vé máy bay, hôm nay biến thành 2 vé. Trừ anh ấy, còn ai dám lấy? Uyển Tình cầm lấy vé máy bay nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới hôm đó. Cô nói, mỗi ngày ở nhà ngốc có hơi nhàm chán. Có phải bởi vì như vậy hay không, hắn dự định mang cô và Thiền Tuyết đi Hồng Kông. Cô âm thầm cười, làm sao có thể, ý tưởng này quá hoang đường. Bỏ vé máy bay xuống cô nói. Hai chúng ta ăn đi, đúng rồi, buổi chiều người chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho tớ, nói giấy thông báo trúng tuyển gì đó có rồi. Tớ bảo hắn cứ đưa cho bảo vệ, tính ngày mai trở về lấy, thuận tiện nghỉ một ngày, qua 2 ngày rồi mới trở về đây. Thiền Tuyết không nói gì. Cậu điên rồi, cậu không thể chờ anh ấy rồi rồi hãy đi. Tớ đã đừng nói qua với anh ta. Anh ta nói lúc mẹ tớ nghỉ phép, tớ có thể trở về. Tí tớ gọi điện thoại cho mẹ, bảo cho mẹ ngày kia nghỉ phép. Tùy cậu đó. Thiền Tuyết là quản không được rồi. Sau khi trở về phòng, Uyển Tình lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Lần này mở máy rồi, nhưng gọi mấy lần đều không có người nghe. Cô sững sờ bỏ điện thoại xuống. Đối với việc hắn tức giận, cô nên sợ hãi, lại không giống như trước đây sợ hãi đến vậy. Cô cũng không biết xảy ra cái gì. Thầm nghĩ cá tính hỉ nộ vô thường của người nọ, không nhanh chóng giải quyết việc này, những ngày trong tương lai của cô, e rằng như nước sôi lửa bỏng. Muốn đi ngủ lại không ngủ được, Uyên Tinh đứng lên đến thư phòng cầm laptop ủng ròng trở về, ngồi ở giường lên mạng. Vừa lên QQ, liền nhận được tin nhắn của Thiền Tuyết. Tớ không ngủ được. Tớ cũng không ngủ được. Cậu chưa vào nhóm học lớp. Tớ không có. Chờ một chút. Một phút sau, Uyên Tinh nhìn nhận được một lời mời tiếp nhận, bấm đồng ý, góc phía dưới bên phải liền rồ sáng. Uyên Tinh mở ra một chút, đầu tiên là cửa sổ nhóm tán gẫu, sau đó là mời kết bạn của cô, từ các bạn học cùng lớp. Cô từng bước bấm liền mềm tay, rốt cuộc cũng xử lý xong toàn bộ lời mời của bạn học, mới phát hiện nhóm bên trong đang quét màn hình, mọi người đang thảo luận chuyến du lịch tốt nghiệp. Uyên Tinh kỳ quái, gửi tin nhắn tán gẫu cho Thiền Tuyết. Du lịch tốt nghiệp là gì? Thiền Tuyết. Bọn họ muốn đi du lịch, yên tâm, tốt lắm, không có chuyện gì của hai chúng ta, anh khẳng định sẽ không đồng ý. Vừa nói xong, liền có người gửi cho Uyên Tinh tư thán gẫu, Uyên Tinh mở ra một chút, là Sở Tiểu. Sở Tiểu nói, cậu đi hay không đi, chúng ta chuẩn bị đi Tây Tạng với Nội Mông Cổ, có khả năng sẽ có thể ra nước ngoài. Uyên Tinh, tớ không đi, tớ không có thời gian. Sở Tiểu, hả, chúng ta qua vài ngày xuất phát, nếu đến lúc đó muốn đi, liền nói cho tớ biết. Uyên Tinh, được. Sở Tiểu tiếp theo không để ý cô, lại chạy tới nhóm Hàn Huyên. Sở Tiểu, Mục Thiền Tuyết, sắp tới sinh nhật cậu rồi, năm nay cô tổ chức như thế nào? Nếu cần, chúng tớ chở cậu qua sinh nhật mới đi. Mục Thiền Tuyết, tớ năm nay không có tổ chức sinh nhật, các cậu không cần quan tâm tớ. Bạn Trương, không thể nào, năm nay cậu mới 18 tuổi đi, 17 tuổi làm lớn như vậy, 18 tuổi còn không phải càng lớn hơn nữa. Mục Thiền Tuyết, này cậu cũng không hiểu rồi, tớ có dự tính của tớ, dù sao năm nay cũng không làm, chỉ có người nhà bọn tớ ăn cơm, khách khứa cũng đều không có. Lý, quả nhiên không làm, Đỗ Thiến, ba cô ta âm điệu thấp như thế, sinh nhật cô ta 18 tuổi, đều làm cho cô ta to như vậy, cậu cứ nhiên lại không làm, không biết còn tưởng rằng công ty cậu đóng cửa rồi. Mục Thiền Tuyết, vậy cậu hỏi một chút, Đỗ Thiến qua xong sinh nhật 18 tuổi, có tình huống gì? Đỗ Thiến không luôn luôn giao tiếp với Thiền Tuyết, cùng lúc này mới nói một câu. Sau sinh nhật 18 tuổi, chính là yết giá cũng bán ra mà. Hiện tại còn có người muốn đến cầu hôn, sớm biết thế đi ta liền lén nút đi qua. Mọi người vừa nghe, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, trong một đống thiên kim tiểu tử cũng bắt đầu ai thán. Từ 18 tuổi trong nhà tổ chức yến hội chính là giới thiệu các cô cho ngoại giới. Hiện tại liền một đống người tới cửa nhà chú ý nha. Tán gẫu xong, một đống người bắt đầu đi hâm mộ Thiền Tuyết. Anh cậu thật thương cậu nha, không thấy cậu làm công cụ lợi ích. 18 tuổi không giới thiệu cậu ra ngoài, rõ ràng là cho cậu vài năm tự do nha. Rất hâm mộ, tớ cũng muốn anh trai như vậy. Đột nhiên có người nói, Liễu Y đến rồi, Liễu Y Y, cậu đi du lịch tốt nghiệp hay không? Sở Tiểu, đừng hỏi cô ấy, lão tử không chịu áp lực 35, du lịch tốt nghiệp tuyệt đối không thể mang cô theo, bằng không các cậu sẽ chở nhật xác tớ cho đi. Không, các cậu không thu được thi thể của tớ, cô ấy khẳng định thừa dịp các cậu không chú ý, đẩy tớ xuống vách núi đen, đẩy mạnh xuống dòng nước xiết, hoặc là dứt khoát phân tớ thành nhiều mảnh. Liễu Y không nói gì. Sở Tiểu, cậu nhanh nhanh biến mất, lập tức tuân mệnh. Y Y, Liễu Y Y, lùi bước. Liễu Y Y, tớ không đi. Bên trong nhóm im lặng 7 giây, Sở Thiệu lại nói, Liễu Y Y, cậu không biết mình nên xin lỗi tớ. Liễu Y Y, xin lỗi cái gì? Sở Thiệu, 3 năm nay, chính cậu nói là cậu đánh tớ bao nhiêu lần, trước mặt các bạn người cùng lớp, cậu nói xin lỗi không phải không xong sao? Huống hồ, đây là trên mạng, cậu kêu cái gì là mèo A, là cẩu A, giúp cậu đánh chữ, chúng tớ cũng không biết. Liễu Y Y, đáng đời cậu. Sở Tiểu, cậu, Liễu Y Y, cậu thực là quá đáng có biết hay không? Nữ sinh như vậy, một chút chốt tốt đều không có. 3 năm cùng học, ai gặp qua nói chuyện với cậu. Cậu quái gở cũng không nên quái gở thành bộ dạng như vậy. Mỗi ngày đều mặc quần áo bụi không lọt được. Mang cái kính không thể xấu hơn. Người xấu tác quái. Liễu Y Y, Sở Kiều, cậu thật là khốn kiếp. Bên trong nóng im tĩnh được chừng một chút, không có người nói chuyện. Uyên Tinh mở ra đánh chữ, đánh 7 chữ lại xóa đi, cuối cùng gửi cho Sở Tiệu thư tán gẫu. Cậu nói như vậy, Liễu Y sẽ rất buồn. Sở Tiệu rất nhanh trả lời cô. Tớ còn buồn, bị cô ấy đánh 3 năm. Uyển Tình nghĩ nghĩ, cúi đầu đánh chữ, đánh nửa ngày lại xóa đi, cuối cùng nói. Chúng ta không nên phải cô ấy, không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, nên phải cùng nhau hóa giải, khả năng cô ấy có nỗi khổ riêng. Sở Thiệu, đánh tớ thì có nỗi khổ gì? Nói xong, hắn lại vào trong nhóm, mắng Liễu Y Y. Liễu Y Y luôn online, lại không nói gì, hắn càng nháo, càng hăng say huyên náo, đến mức mọi người nhất trí giúp đỡ Liễu Y Y, để hắn xin lỗi Liễu Y Y. Lúc này, Thuyền Tuyết gửi cho Uyển Tình tư thán gẫu. Sở Thiệu này không đúng, có phải uống rượu hay không? Uyển Tình, tớ làm sao mà biết, phòng chừng là đang mượn rượu làm càn đi. Khách sạn Lệ Tinh Hồng Kông, một thiên dương tắm rửa xong từ vòng tắm đi ra, đang suy nghĩ ai liên lạc liên tục gọi điện thoại cho hắn làm điệp cuộc. Đi đến trước bàn học, di động lại vang lên, hắn vội vàng cầm lên vừa thấy, có loại cảm giác mãnh liệt là Uyển Tình. Lại thấy được, Đinh Thải Nghiên đang gọi, hắn phiền chán hơi nhíu mày, không tình nguyện nghe. Alo? Thiên Dương, thanh âm Đinh Thải Nghiên ngọt ngào truyền đến. Nghe anh nói là đang đi Hồng Kông. Ừ, làm sao vậy? Mục Thiên Dương trong lòng bên trong mặc niệm ba lần. Đây là vị hôn thê. Thanh âm rốt cuộc cũng có chút ôn nhu. Nhớ anh à? Chương 200, rối loạn. Đinh Thải Nghiên cười. Anh cứ nói đi, nghe nói anh là khai trương chi nhánh công ty ở thành phố Đài Bắc, bận rộn chết đi rồi. Đã lâu không cùng em ăn cơm. À, sau khi trở về liền đi với em. Không sao, Đinh Thành Nghiên nói. Em hiện tại cũng muốn đi làm, thỉnh thoảng cùng nhau ăn vài bữa cơm chiều là được rồi. Lẽ nào trước đây không phải như vậy sao? Đúng rồi, cuối tuần là sinh nhật Thiên Tuyết. Em gọi điện thoại chính là muốn hỏi anh một chút, nên chuẩn bị em ấy quà gì thì tốt. Năm nay em ấy chỉ tổ chức sinh nhật một bữa tiệc sinh nhật tại nhà, không có khách, em mua quà tùy ý đi. Sao lại không tổ chức sinh nhật vậy? Em ấy không phải 18 tuổi rồi sao? Chính là bởi vì 18 tuổi mới không tổ chức. Mục Tiên Dương cũng lời nói nhiều với cô, dù sao bọn họ rất nhanh sẽ giải trừ hôn ước, những việc liên can đến tương lai của Thiên Tuyết, cô không được tham dự. Đinh Thành Nguyên thấy hắn không muốn nói nhiều lời, cũng không tiện hỏi, trong lòng lờ mờ bất an. Thiên Tuyết thi vào trường cao đẳng thế nào? Cô tìm đề tài tán gẫu. Anh không rõ lắm. Đinh Thành Nghiên cứng lại, cười nói. Có lẽ kết quả không tồi đâu, anh là người làm anh lại không quan tâm em mình một chút. Ừ, gần đây anh bận quá. Đinh Thành Nghiên thở dài. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em chờ anh trở về. Hắn bận đến nỗi ngay cả thành tích em gái mình vào trường cao đẳng cũng không quan tâm, thì làm sao có thời gian nhìn tới cô. Tắt điện thoại, sau lưng lập tức có một thân thể xích lõa dán chặt vào. Hai tay người đàn ông cởi áo choàng tắm của cô, từ sau lưng xoa nắn nơi cao ngất mềm mại của cô. Như thế nào, trò chuyện không vui? Ai nha, anh thật đáng ghét. Đinh Thải Nghiên hờn dỗi mắng một câu, xoay người song song cùng Chu Khải Quốc, ngã xuống giường. Em cần gì quản hắn không vui hay không vui? Chúng ta cùng nhau vui vẻ là tốt rồi. Đúng, thời dịp hắn không ở đây, chúng ta ở nơi này khoái hoạt. Ừ. Tiếng rên rỉ tà dốc vang lên, bọn họ bắt đầu cuộc hành trình vụng trộm. Mục Tiên Dương tắt điện thoại, mới phát hiện năm cuộc gọi nhỡ trước đó đích thị là do Uyển Tình gọi tới. Đáng tiếc, tâm tình cũng không khống chế vì mà chuyện chuyển biến tốt hơn. Vừa nghĩ đến cô giấu mình kết giao với nam sinh, hắn liền lặn không thể bóp chết cô. Hắn vẫn cảm thấy cô không có cái lá gan đó, nhưng cũng không nghĩ tới, cô ngay cả làm cũng làm rồi. Có lẽ cô chỉ là cùng bạn học xã giao bình thường, nhưng hắn vẫn chịu không nổi. Cứ như là, chỉ cần cô muốn, cô có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào. Cô khả năng lớn sẽ che giấu chân tướng. Nếu có một ngày, cô cùng một chỗ với nam nhân khác, nhau đến cùng thề nguyện sinh tử có nhau, sau đó sinh con dưỡng cái, mới cho hắn biết. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, nữ nhân này, hắn nên buông tha cho cô. Cách xa cô một chút, nếu cô có muốn phản bội hắn, muốn làm hại hắn, hắn phòng không được, hoàn toàn phòng không được. Mục Tiên Dương thống khổ ngồi trên giường, qua thật lâu, cầm lấy điện thoại muốn gọi lại, lại từ bỏ ý định. Dựa vào cái gì muốn hắn gọi lại, cô thật đúng là nắm hắn trong lòng bàn tay. Nếu hắn lại thỏa hiệp, cô sẽ trèo lên đầu hắn giễu võ dương oai. Mục Thiên Dương ném điện thoại, phiền chán ở trong phòng đi đi lại lại. Cuối cùng, mở máy tính, nhìn thấy bức vẽ quy quy buồn cười kia, ma xui quỷ khiến đăng nhập vào. Thứ này hắn đã nhiều năm không cần rồi, nhìn thấy Uyển Tình lại sử dụng, liền nhảy vào thêm cô vào. Thiến Tuyết nhìn thấy số tài khoản 5 số của hắn, ở Mỹ đòi đáp lại. Chắc trực tuyến với Thiến Tuyết, hắn phát ra tin tức. Uyển Tình có đấy hay không? Uyển Tình quen ở Nick, Thiến Tuyết hoảng sợ, nửa ngày mới đáp. Vừa rồi còn lên, hẳn là chưa ao. Mục Tiên Dương hơi mở Nick ra, nhìn avatar Uyển Tình, bưng whisky lên bên cạnh uống một ngụm, không biết muốn nói gì. Cuối cùng, hắn đánh một cái không cách, phát ra một sợi chỗ trống tin tức. Uyển Tình xem tin tức bên trong hỗn loạn, sở thiệu phòng trừng là thật muốn uống rượu. Cô thấy Liễu Y Y đang online, nhưng vẫn không nói lời nào, không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Liễu Y hiện tại là nét mặt gì, đang khóc sao? Cô mở nick sở thiệu ra một chút. Cậu đừng nổi điên lên, Liễu Y không phải như cậu nghĩ. Sở thiệu, vậy cô là như thế nào? Cậu hẳn cũng không biết. Đinh Uyển Tình, Liễu Y Y là chỉ vì đánh cậu, không có đánh người khác. Sở thiệu, cô ấy có bệnh. Uyển Tình, lần đó cô ấy chở cậu trên xe đạp, nhưng cô ấy căn bản không chở nổi, vẫn là kiên trì, cả người đều đầy mồ hôi. Sở thiệu, cô ấy anh ấy mà thôi. Uyển Tình không nói gì, thấy hắn càng nổi điên bên trong nhóm, rõ ràng dứt khoát sổ nói chuyện phiếm, mở ra PSS xem phim. Vài phút sau, hình avatar Sở thiệu nhảy lên dưới góc bên trái, cô vội vàng mở ra, cũng là một tin tức trống. Cô nhịn không được thở dài, đánh một câu: Sở thiệu, cậu cái người ngu ngốc này. Sở thiệu không có đáp lời, cô nghĩ nghĩ, không biết có nên nói lời lành với hắn không. Bắt đầu đánh chữ, lại xóa, lại đánh rồi lại xóa. Giống như hơi có xen vào chuyện của người khác rồi, hay là không cần nói, cũng không phải chuyện của cô. Uyển Tình đang muốn đóng cửa sổ nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện. Tạ X, cái này không phải Sở thiệu. Cô cả kinh, thiếu chút nữa cầm máy tính lém lên mặt đất. Sở thiệu là dùng avatar hệ thống, tin tức thứ nhất cô truyền được, còn bị dọa nhảy dựng, nghĩ đến Mục Thiên Dương. Bởi vì Mục Thiên Dương cũng dùng cái hình avatar này, không nghĩ tới, hiện tại thật là Mục Thiên Dương. Cô có cái câu, Sở thiệu, cái người ngu ngốc này. Trong khung nói chuyện phím kia, lập tức thấy toàn thân lạnh cả người, hắn sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nghĩ như thế nào đây? Chết rồi, cô chết chắc rồi, hắn nhất định sẽ làm cô sống không bằng chết. Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cười lạnh ra tiếng, một ngụm uống sạch ly whisky bên cạnh. Đứng lên, một cước đá máy tính xuống đất. Uyển Tình thấy hắn lóc ao, ném máy tính, nhanh chóng chạy vào phòng Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, mau tới đây. Làm sao vậy? Thiên Tuyết đang xem điện ảnh, bị cô lôi kéo, cuống quýt bấm nút tạm dừng, dép lê đều không kịp mang, nên cô đi theo vào phòng. Uyển Tình ôm lấy đầu run lẩy bẩy, chỉ vào màn hình, biểu tình muốn khóc. Làm sao bây giờ? Cậu nói làm sao bây giờ? Thiên Tuyết vừa thấy, phẫn nộ nhào qua bóc cổ cô. Cậu thật sự thông đồng cùng hắn, cậu còn không thể để anh tôi vào mắt. Đây là anh cậu. Uyển Tình kêu to. Thiên Tuyết sửng sốt, vội vàng đứng lên nhìn máy tính, quả nhiên nhìn thấy tên tiếng Anh của Mục Thiên Dương và sổ ghi tài khoản 5 số kia. Cậu! Thiên Tuyết cả kinh, trừng mắt nhìn Uyển Tình. Cậu đây là đang làm cái gì? Tớ và Sở thiệu đang nói chuyện phiếm, ai biết anh cậu đột nhiên gửi tin tức đến. Bọn họ nhìn avatar như nhau, tớ lại không có chú ý. Kết quả gửi sai người rồi. Uyển Tình giống như tận thế tới vậy, nhìn cô. Làm sao bây giờ? Anh cậu lock out, khẳng định hắn sẽ không bỏ qua cho tớ. Thiên Tuyết, giúp tớ. Thiên Tuyết lập tức co người ngồi ở trên giường. Đừng tìm tớ, tớ cũng không xong đời. Uyển Tình dưới mí mắt cô thông đồng với người ta, cô chính là biết mà không báo nha. Khẳng định sẽ chết không còn chỗ chôn thân, thật là hình phạt tốt. Uyển Tình co hai chân mình, nằm gục trên đầu gối khóc. Cô sợ hắn đối phó mình, cô sợ hắn thương tổn mẹ cô. Hắn là ma quỷ, chọc hắn mất hứng, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Thiên Tuyết đột nhiên phẫn nộ nhìn cô. Sao lại có thể như vậy? cậu có thể cùng Sở Thiệu ở cùng một chỗ. Cậu có biết hay không, anh tôi đối với cậu. Chương 201. Lại có chuyện như vậy. Tuyển Tuyết chỉ vào cô, đột nhiên nói không lên lời. Nói ra gì sao? Uyển Tình cười anh cô, si tình sao? Anh cô lại có thể người ta trà đạp, cho dù Uyển Tình cũng không được. Thơ không có. Uyển Tình kêu to, lại không biết giải thích như thế nào, đau khổ cầm lấy tóc. Tớ. Tuyển Tuyết chỉ vào máy tính. Cậu có nói dối? Cậu có biết cậu nói như này có ý tứ gì không? Có ý tứ gì? Cậu hướng tới Sở Tiệu thổ lộ, cuối cùng là cậu ngượng ngùng, xấu hổ. Cậu nói thật dịu dàng, kết quả Sở Tiệu uống say, khẳng định lập tức không tiếp thu được điểm quan trọng, sẽ không lý giải được. Cậu nổi giận, nên nói ra những câu như vậy. Không thể nào. Uyển Tình ngây người, lắc đầu. Tớ không có, tớ nhiều lắm chỉ xem cậu ấy là bạn học, đều không có ý gì khác. Nhưng những lời nói đó chính là ý tứ này. Tớ không có ý tứ này. Chính là như vậy. Thiền Tuyết giống to. Mình đọc tiểu thuyết ngôn tình còn nhiều hơn cậu đọc sách giáo khoa. Đừng nói chính những ý tứ này. Đợi một chút, cậu không có ý tứ này, vì sao lại viết những lời đó? Uyển Tình sửng sốt nói. Không phải là hắn đang mắng Liễu Y ở bên trong sao? Hắn còn mắng. Thiền Tuyết đã sớm xem phim, không còn nghĩ tới hắn còn phát điên đến lâu như vậy. Tớ khuyên cậu ấy không nên. Bởi vì Liễu Y thích cậu ấy. Cậu ấy mắng như vậy, trong lòng Liễu Y sẽ rất khó chịu. Liễu Y thích cậu ta. Tiền Tuyết cao giọng nói. Mình học chung 3 năm với bọn họ, sao lại không biết chuyện này? Cậu làm sao lại biết được? Cậu còn nhớ lúc nó sinh nhật tớ hay không? Lúc chúng ta đi karaoke, lúc về Liễu Y chạy xe đạp đụng phải cậu ấy. Ừ. Cậu ấy vì vậy chân bị thương, không đi tiện đã kêu Liễu Y mang cơm cho cậu ấy ăn. 3 bữa còn ra ngoài ăn khuya. Ừ. Có một ngày tự học buổi tối sau khi trở về phòng ngủ, cậu hỏi tớ bài kiểm tra như thế nào. À, không phải hôm sau phải nộp sao? Đúng vậy, nhưng mà tớ làm xong, không mang về, chỉ có thể về lớp lấy. Tiền Tuyết nghĩ tới. Cuối cùng phòng học đóng cửa, chỉ có thể mình tự làm. Phòng học không có khóa cửa, Tiền Tuyết nói. Khi tớ trở về, phòng học còn có 2 người. Sở Thiệu và Liễu Y. Ừ. Ánh mắt Thuyền Tiết đột nhiên sáng lên. Bọn họ ở đó, ô ô ý. Uyển Tình không có nói gì nhìn cô, chịu không nổi nói. Mới là không có, đầu óc cậu không nên nghĩ bậy bạ như vậy. Sở Thiệu đang nằm ngủ trên bàn, Liễu Y ngồi bên cạnh đọc sách. Quả trong phòng vẫn còn ngở, quay vù vù. Sau đó, Liễu Y lấy mắt kính xuống hôn Sở Thiệu. À! Thuyền Tuyết nán lại. Tớ nghĩ cô ấy thích Sở Thiệu, không phải là cậu nói, cô ấy chính là đánh Sở Thiệu, cũng chưa từng đánh qua nam sinh khác sao? Đúng vậy, không thích liền đánh, tính tình cô ấy vẫn thật nóng nảy. Sở Thiệu vừa mới ra hét Liễu Y xin lỗi, nhưng mà tớ cho là Liễu Y viết nhắn lại, phát hiện vài nam sinh bị cô ấy đánh qua, tự cô nhắc tới bên trong lời nhắn lại. Bạn học 3 năm, không nghe nói cô có nhiều chuyện, chỉ có mỗi lần đó cô bị đánh, nghe nói xin lỗi. Nhưng người khác cô nói đều xin lỗi, nhưng Sở Thiệu không có. Kỳ thật, cô và hắn chỉ muốn đánh Sở Thiệu thôi nhỉ. Thiền Tuyết thỏa mãn tâm tình, bùm bùm, 10 phần kích động. Trước mắt mình lại xảy ra nhiều chuyện hay như vậy, đây thực sự là càng ngược càng yêu à. Đánh là thân, mắng là yêu, Liễu Y có suy nghĩ thật là thẳng thắn nha. Kỳ thật mình cảm thấy cô và ý và Sở Thiệu có tín hiệu, không nghĩ tới sự thật là như vậy. Đứa nhỏ này trước đây quá sâu, bộ dạng biểu đạt tình yêu nhỏ như vậy không được. Không đúng, cô ấy là khổ luyến nha. Cô ấy không nói trắng, chỉ là 3 năm trước ngược đãi Sở Thiệu như thế. Sở Thiệu chỉ sợ cả đời sẽ không quên cô ấy nhỉ. Cô ấy nhất định sẽ không thổ lộ. Một người đàn ông bỗng nhiên xoay người, chỉ cần Sở Thiệu có thể nhớ kỹ cô ấy là tốt rồi. Ô, thật đáng thương nha, mình thật là bị cô ấy cảm động. Uyển Tình không nói gì. Cậu đừng cảm động, cậu giúp tớ đi. Có phải giải thích với anh cậu như thế nào đây? Tuyển Tuyết lại đâu có đau lòng cho anh trai. Dù sao Uyển Tình không có phản bội hắn. Anh đối với Uyển Tình thật không có hậu như vậy. Vài đồng tiền dơ bẩn liền giam lòng trẻ vị thành niên. Không cần biết vui hay cũng không ngược người ta. Làm lại làm. Quả thật là rất tàn nhẫn. Cô vỗ vỗ vai Uyển Tình. Đừng lo, dù sao cậu không phải phản bội anh đấy. Anh ấy rất xứng đáng. Anh ấy không nên xen vào. Uyển Tình rên lên. Đắc tội với anh ta cũng không phải là cậu nha. Anh ta sẽ không bỏ qua cho tớ. Một mình tớ không sao, vạn nhẹ anh ấy uy hiếp đến mẹ tớ thì phải làm sao bây giờ? Thiền Tuyết nghĩ nghĩ an ủi cô. Được rồi, một lát mình sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Trước tiên giải thích giúp cậu, sau đó cậu gọi điện thoại cho anh ấy, sẽ không sao. Nếu không được, cậu cứ nói, người cậu thích không phải Sở Thiệu, mà là anh đấy, cảm đoàn sẽ không có việc gì. Thích anh ta? Uyển Tình cả kinh, tâm nhảy lên vài cái. Nhưng tớ không có thích anh ta nha. Thiền Tuyết vịn trán, anh, cách mạng chưa có thành công, mời tiếp tục cố gắng. Anh nhất định phải không vì chuyện này mà làm hỏng đại sự. Cô thở dài một hơi, dạy cho Uyển Tình. Vậy cô nên giả bộ, liền diễn thôi. Tin tưởng mình, gặp chuyện này được giải quyết như vậy, không có gì có ích hơn đâu. Mọi người bảo mình là chuyên gia tình yêu mà, không phải chỉ là hư danh đâu. Phương dự này mình thật sự có rất nhiều chiêu nha. Nếu không thì, mình cho người tìm mấy bộ đồ mát mẻ và tiểu thuyết trên ngôn tình mặc thử. Không nên, cậu nhanh gọi điện cho anh ta. Uyển Đình nói. Được rồi. Thiền Tuyết trở lại phòng ngủ, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhận điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích sự việc. Lúc đầu Mục Thiên Dương tức giận không muốn nghe, bị cô giống hai tiếng, liền chịu đứng lại nghe xong. Sau khi nghe mặt hắn quả nhiên bình tĩnh lại rất nhiều. Thiên Tuyết nói xong, cảm thấy tốt hơn. Được rồi, anh sẽ không giận nữa. Uyển Tình bị anh dọa sợ đến đi đối phó với mẹ cậu ấy, anh đừng chơi trò lực luyến như vậy. Chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết của tác giả dựng chuyện. Cuối cùng bọn họ gặp nhiều trở ngại rồi tiêu tan. Bọn họ hợp rồi lại ly, ly rồi lại hợp. Hai người không có người sắp xếp, anh thật muốn làm cô ấy bi thương à? Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh biết rồi. Ai? Thiền Tuyết thở dài. Hai người từ đầu đã là quan hệ giao dịch, anh trước kia đối với cô ấy không tốt. Tuy hiện tại rất tốt, nhưng anh cũng chưa nói qua. Cô ấy hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa, anh lại có vợ sắp cưới. Cô ấy làm sao dám nghĩ tới việc anh thích cô ấy, loại sự tình này anh có thể tức giận, nhưng phải khống chế một chút, trăm ngàn lần đừng đùa quá. Chính vì vậy anh mới đi Hồng Kông, Mục Thiên Dương nói. Hả? Thiền Tuyết lẻ lưỡi. Em đi uống nước, cúp điện thoại trước. Hắn như vậy lại đi Hồng Kông là muốn tránh Huyền Tình, sợ mình tức giận sẽ làm Huyền Tình bị thương. Tầm nhìn xa thật, Mục Thiên Dương nói. Anh không muốn giám sát cô ấy, là chính là muốn cô ấy quá phận. Chương 202 có ý nghĩa gì với hắn? Thiền Tuyết trầm mặt một lát. Anh đừng như vậy. Anh biết em tốt với cô ấy, em giúp anh chiều cố cô ấy, bằng không đừng trách anh tu tập em. Thiền Tuyết có chút sợ hãi, vội vàng tắt điện thoại. Mục Thiên Dương bỏ điện thoại xuống, cả người phát run. Cho dù đã biết sự thật, hắn vẫn thấy khó chịu và phẫn nộ. Bỗng nhiên hắn đứng lên, lấy vali ra, muốn thu xếp lại. Xếp được vài bộ quần áo và lại dừng lại. Hiện tại trở về làm gì, còn không bằng yên tĩnh một chút. Hắn rất dễ làm cô bị ảnh hưởng cảm xúc, hắn phải học cách khống chế mình. Hắn bình tâm lại, muốn bước một bước tốt cũng không thể xúc động, như vậy sẽ làm rối loạn trận tuyến. Hắn phải trả giá nhiều như vậy, quyết không thể thua. Bỏ vali ra, hắn ngồi xuống, di động lại vang lên, vừa nhìn thấy là Uyển Tình gọi tới. Tay hắn giật giật, không nghe điện thoại. Nghe sẽ nói cái gì đây? Mắng cô. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không thể nghĩ mình sẽ nói cái gì, chỉ có thể chờ hết chuông điện thoại. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thiên Tuyết lấy nước xong lên lầu, thấy Uyển Tình cầm điện thoại đứng ở cửa gọi điện, hỏi. Làm sao vậy? Anh ấy không nghe máy. Uyển Tình nói, Thiên Tuyết uống một ngụm nước, nghĩ nghĩ nói. Mình nghĩ anh ấy sẽ không nghe. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu tiếp tục gọi. Hả? Cậu lên để chế độ tự gọi lại, gọi đến khi nghe máy thì thôi. Nhưng mà... Nghe mình, được rồi. Thiền Tuyết đi vào cửa. Trở vào ngủ đi, đừng quên để chế độ tự động gọi. Vạn nhất tớ đang ngủ, anh ấy nghe điện thoại thì phải làm sao giờ? Yên tâm đi, đến khi cậu ngủ mà không có thể nghe máy, vậy thì tuyệt đối sẽ không nghe. Vậy tại sao lại muốn tớ gọi? Thiền Tuyết xem thường. Việc này đối với anh ấy có ý nghĩa, dù sao cậu nghe tớ là được rồi. Uyển Tình thở dài, đành phải làm theo. Ngày hôm sau thức dậy, quả nhiên không có nghe máy. Bất quá, Ở Hồng Kông, tâm tình Mục Thiên Dương quả nhiên tốt lên rất nhiều. Huyền Tinh vẫn đi làm như thường, dự định qua 2 ngày nữa sẽ về nhà. Giờ tan tầm, phát hiện điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ, là số điện thoại cố định. Cô cả kinh, biết là Từ Khả Vi đã về nhà, vội vàng gọi lại. Mẹ, người về nghỉ phép sao? Đúng vậy, mẹ nghe khách nói, con gái bà ấy có thông báo trúng tuyển, cũng nhớ con không kém. Trở về nhìn xem, không nghĩ tới đúng là như vậy, con thế lại không về nhà. À, gần đây làm về trễ, buổi tối đều 9 giờ mới tan việc. Tối khi tan việc con về nhà Thiến Tuyết ở, nhà cô ấy ở gần chỗ là con làm việc. Hả, vậy à, vậy con khi nào thì mới trở về? Con lập tức trở về, con đi xin phép cửa hàng trưởng, xin phép ngày mai nghỉ. Tốt, không cần vội, mẹ chờ con về. Dạ. Huyền Tình đã ra khỏi cửa hàng trà sữa, sau khi tắt điện thoại, lại quay trở lại, xác định xin nghỉ phép được, cô lại gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết chắc là đi dạo gần đây. Cô gọi điện, nói phải về nhà, cũng không quan tâm Thiên Tuyết oán giận như thế nào, nên vội vàng đón xe điện ngầm. Về đến nhà, ngửi được mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, chỉ biết là Từ Khả Vi lại làm đồ ăn ngon. Cô lấy trên bàn, chuyển phát nhanh, có vẻ hơi kích động mở ra, thấy được thông báo trúng tuyển. Không nghĩ tới, lên một tờ giấy như vậy, cô đột nhiên cảm thấy cũng không có gì hay ho, trái lại lấy ra tờ giấy giới thiệu. Khiến cô nhìn thật lâu, cô cầm thông báo trúng tuyển, đi vào nhà bếp, phóng tới trước mặt Từ Khả Vi. Mẹ, nhìn xem. Từ Khả Vi vội vàng tắt bếp, đưa tay xoa xoa đầu cô, liền cầm lấy nhìn qua. Nhìn hồi lâu, khóe mắt ươn ướt, vuốt mặt Uyển Tình. Con vất vả rồi. Mẹ mới là vất vả hơn con. Uyển Tình nói. Được rồi, con nấu cơm, mẹ nghỉ ngơi đi. Từ Khả Vi gật đầu, cầm thông báo trúng tuyển của cô đi ra ngoài. Chẳng chốc lát, cầm tạp dề ở cửa hàng Uyển Tình, đi vào, hỏi. Con ở đâu có tạp dề này? Uyển Tình nhìn thoáng qua. Là đồng phục của con, còn có trên người nữa, một lát sẽ thay quần áo giặt sạch sẽ, con phải mặc đi làm. Từ Khả Vi tầm tạp dề đặt trên người cô xem xét, cười nói. Rất xinh đẹp, cửa hàng đó cũng rất là nề nếp. Như vậy không tốt sao? Nề nếp như vậy là khách hàng mới thích đến. Cười đều thích bộ dáng táng cái răng giống như tiếp viên hàng không vậy. Uyển Tình ở nhà nghỉ phép một ngày, tiếp tục đi làm. Từ Khả Vi cũng vậy, hai người cùng hẹn nhau nghỉ phép. Uyển Tình nói. Cuối tuần con không thể nghỉ, cuối tuần rất đông khách. Cửa hàng bán hoa cũng không kém nhiều lắm, thời điểm thất lịch lại không thể nghỉ. Sắp đến thất lịch sao? Uyển Tình nói. Sau khi trở về, cô vẫn cho là Mục Thiên Dương sẽ gọi điện thoại, nhưng vẫn không có thấy, vì vậy cô cũng không gọi lại. Ngày mai là sinh nhật Thiến Tuyết, hắn còn không có trở về. Cô nghĩ có lẽ hắn sẽ trở về, chỉ là không có đến biệt thự này mà thôi. Sau khi tan việc, cùng với Thiên Tuyết đi tới Mục gia, Mục lão gia trước nhắc tới cô thật nhiều. Thiên Tuyết nói. Người ta cũng có việc, chờ sinh nhật con, kêu cậu ấy đến ở 2 ngày cũng không tồi. Mục lão gia từ bỏ thầm nghĩ. Nếu đứa nhỏ này đã ở Mục gia thì tốt rồi, có thể mỗi ngày cùng ông. Đến Mục gia, Uyển Tình vẫn đang cùng Mục lão gia chơi cờ. Sau 2 ván cờ, Mục lão gia hỏi. Con có học chơi cờ sao? Uyển Tình gật đầu. Gần đây con có học trên mạng có trò chơi cờ vây. À, vậy cũng không sai. Mục lão gia lập tức nói với Thiên Tuyết. Con ngày mai cho ông mượn máy tính, tìm trò chơi kia, thời điểm các con không chơi cùng ông có thể tự mình chơi. Được, được rồi, con sẽ sắp xếp cho ông, Thiên Tuyết nói. Bớt quá trên mạng chơi không lợi hại hơn ông đâu, sợ ông chơi mãi sẽ nghiện. Vậy cũng đỡ, không được chơi. Mục lão gia hừ một tiếng, bắt đầu chiến đấu với Huyền Tình. Sáng sớm hôm sau, 3 người cùng đi câu cá. Địa phương nhỏ kia có thể câu cá, cũng không xa lắm. 3 người liền xách cần câu đi theo dòng nước chảy. Thiên Tuyết và Huyền Tình mang theo đồ che nắng, mặc quần bò, nhìn thật có sức sống, làm cho các thanh niên câu cá xung quanh đều nhìn các cô. Người lớn tuổi lắc đầu hỏi Mục lão gia. Mục lão gia, ông khi nào lại có thêm một cô cháu gái? Mục lão gia không được cao hứng nói. Là bạn học của cháu gái ta. Nhai. Mục lão gia ngẩn ra nói. Là thương gia. Ông có điều tra qua gia đình Huyền Tình, đã biết thân thế Huyền Tình. Xem Đinh Chí Cường rất không cao, đối với Huyền Tình thấy đau lòng thay cô. Về phần Đinh Thải Nghiên, chỉ có thở dài, ai kêu cô là cháu dâu cho ông chọn. Sau khi Thải Nghiên gả vào đây, Huyền Tình chính là thân thích của Mục gia. Về sau hôn nhân đại sự của cô, ông cũng có thể giúp đỡ một chút, nhất định phải gả cô cho nam nhân đáng tin cậy. Cô gả xong trở về nhà ăn cơm, phát hiện Đinh Thải Nghiên đến đây. Huyền Tình thấy cô tới đây, không tự chủ nhìn xung quanh một vòng, nghĩ cô cùng đến mối Mục Tiên Dương, nhưng không thấy được người, chắc là ở trong phòng. Huyền Tình lại nhìn về phía Thải Nghiên oán hận cắn răng, ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Cô cũng không quên chuyện Thải Nghiên bỏ thuốc. Chương 203: Phản kích. Thải Nghiên cũng nhớ không quên, nhưng cô không sợ, quét mắt liếc qua một cái, tựa như không thấy. "Thải Nghiên, đến đây." Mục lão gia gọi. "Ông?" Thải Nghiên ngọt ngào đi tới. "Ông đi câu cá à?" "Đúng vậy, con có em gái thật là tốt, yên lặng quyết tâm theo ông già này đi câu cá, không giống con bé kia." Ông liếc nhìn Thiền Tuyết, câu được một lát lại dốc sức đi bắt bướm. Thiền Tuyết quẹt miệng nói, "Dù sao ông cũng thích Huyền Tình, con làm gì ông thấy cũng không tốt." Thải Nghiên nhìn cô và hai người kia, trong lòng nổi lên ý hận, tươi cười sáng lạng nói với Huyền Tình, "Huyền Tình, cảm ơn em đã đi chơi cùng ông." Huyền Tình nhìn cô, ánh mắt nhíu lại không để ý cô, nhưng trong phòng không tránh khỏi buồn bực, vì đi cùng ông cũng không phải là do cô nhờ vả, việc gì cô phải cảm ơn. Huyền Tình muốn hung hăng mắng cô vài câu, nhưng mắng ở đây sẽ làm mất mặt mình, mắng cũng không được, không mắng cũng không được. Huyền Tình cắn răng, trong lòng thật không thoải mái. Mục Lão gia liếc mắt liền nhìn ra các cô ngầm đấu, Thải Nghiên cố ý khi dễ cô, còn nói giống như Huyền Tình đi với ông là do cô nhờ cậy vậy, nhưng lão nhân gia ông làm sao lại không biết ai thật tình với ông, ai giả vờ. Ngược lại là Huyền Tình có tính tình trầm tĩnh, khi yếu đuối thì bất lực, nhưng cũng có lúc thật biết rõ đạo lý. Mục lão gia muốn nói chuyện với Thiên Dương, đổi đối tượng kết hôn, dù sao cũng là chuyện cả đời. Thải Nghiên thật không xứng đáng. Thải Nghiên không biết, nội trong vài phút giây ngắn ngủi, mình là đối tượng làm cho Mục lão gia ấn tượng. Suy nghĩ tới việc lớn như vậy, cô vẫn còn cao hứng, cầm một hộp nhỏ tinh xảo trong vali đưa cho Thiền Tuyết. "Thiền Tuyết, sinh nhật vui vẻ." Thiền Tuyết nhận lấy, cười nhạt nói, "Cảm ơn, em đi lên thay quần áo trước. Huyền Tinh, cậu cùng đi đi. Chị dâu, phiền chị ở đây cùng ông." Thải Nghiên gật đầu, "Được." Thiền Tuyết dẫn theo Huyền Tình chạy lên lầu. Thải Nguyên đang muốn nói chuyện cùng Mục lão gia, Mục lão gia lại nói, "Còn đợi chút, ông cũng đi thay quần áo." Thải Nghiên cười cứng đờ gật đầu, "Vâng, con ở chỗ này chờ ông." Thiền Tuyết đi vào phòng, cầm món đồ Thải Nghiên tặng ném lên giường, liền lấy quần áo ra thay. Huyền Tình cũng thấy thay váy dài mềm mại, vuốt vuốt tóc nói, "Tớ đã lâu không cắt tóc." Thiền Tuyết lập tức nói, "Mình đang định đi cắt kiểu tóc mới, đi học đại học, lần sau chúng ta có thể nhìn xem sao." Huyền Tình cầm lấy tóc của mình, "Nhiều năm như vậy, cắt đi rất tiếc, cho dù là uống hay duỗi cũng sẽ làm hư tóc." "Vậy thì cậu đừng làm." Thiền Tuyết bất lãng liếc cô, "Dù sao mình cũng muốn đi thử xem, mình phải tỉa thử tóc, cũng muốn thay đổi kiểu tóc, muốn lọn to cũng được." Huyền Tình nói, "Cậu trực tiếp mua tóc giả luôn đi." Thiền Tuyết vỗ đùi, "Cậu nói đúng nha, liền mua tóc giả đi." "Mở ra không?" Huyền Tình cố chặt tóc, nhìn thoáng qua món quà của Thải Nghiên. Thiền Tuyết vừa thấy, quỳ gối ở mép giường lấy món quà mở ra. "Không biết cô ta tặng gì nhỉ?" Huyền Tình cũng hiếu kỳ, liền đi đến gần nhìn. Thiền Tuyết mở ra là cái túi LV, nhìn liền ghét bỏ. "Cái quái gì vậy?" Huyền Tình chắc lưỡi, "Này, cậu không vừa lòng à? Vậy tớ mua cho cậu tiểu thuyết ngôn tình." "Vậy thì không giống." Thiền Tuyết nói, "Anh tớ cho cô ta thẻ tín dụng, khẳng định là cô ta lấy nó để trả tiền. Tiền của cậu tự mua, không tốn tiền của anh tớ một đồng. Hơn nữa, cậu không có được nghỉ hè này, mới bắt được lục xem tiểu thuyết ngôn tình, còn biết giải thích ngôn ngữ của các tác giả, lựa chọn cẩn thận mưa tình cho mình. Hơn nữa, đến hỏi nơi trên mạng, 7-8 phương hướng, ngàn dặm xa xôi từ Đài Loan mua nguyên bản cho mình. Mình cảm tạ cậu chết mất, mình một cái móc di động đổi đồ tốt như vậy, cũng là đáng giá." Lần đầu mưa tình là một cuốn tiểu thuyết nhiều tập. Huyền Tình cười, "Cậu không chê là tốt rồi." "Yên tâm, mình sẽ trân trọng cả đời." Thiền Tuyết lôi kéo cô chạy xuống lầu, Mục lão gia còn chưa có xuống, nên hỏi Thái Nguyên, Ông đâu? Thải Nguyên nói. Lên lầu thay quần áo. Vậy em đi xem. Thiên Tuyết kêu Uyển Tình ngồi ở đây trước, mình lại đi lên. Uyển Tình liếc nhìn Thải Nguyên, một mặt ngồi xuống sofa. Thải Nguyên nắm tay lại hừ nói. Da mặt của cô cũng thật dày, nhiều lần chạy đến Mộc Gia như vậy. Tôi và Thiên Tuyết là bạn học. Uyển Tình liếc nhìn cô một cái, thanh âm lạnh run. Phải không? Thải Nguyên cười lạnh. Nếu cô không phải là em gái của tôi, ông sẽ đối xử tốt với cô hay sao? Uyển Tình cứng lại, biết cô đã đang nói sự thật, nhưng vẫn không thể chịu thua nói. Đừng cho là trên mặt mình có dát vàng. Cô... Thải Nguyên đang muốn tức giận, nghe thấy tiếng bước chân trên lầu truyền xuống, nén tức giận, trên mặt bỗng chốc thay đổi, nháy mắt mặt tươi cười. Ông! Hai chị em đang nói chuyện gì? Con hỏi xăm sức khỏe thân thể của dì. Thải Nguyên cười nói. Thân thể của dì không tốt, năm trước vừa làm phẫu thuật. Hả? Mục lão gia nhìn Uyển Tình. Mẹ con không có việc gì chứ? Uyển Tình lắc đầu. Hiện tại rất là khỏe, cảm ơn ông đã quan tâm. Thiên Tuyết đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới chị dâu lại quan tâm đến mẹ của Uyển Tình. Bên ngoài đều nói chị và bác Tiết không chấp nhận họ đấy. Sắc mặt Thải Nguyên liền thay đổi, nhìn cô mỉm cười. Làm sao có thể, chị và Uyển Tình nói cái gì nữa, cũng là chị em. Thiên Tuyết gật đầu. Như vậy em an tâm rồi, tốt xấu gì chị cũng là chị dâu, Uyển Tình lại là bạn tốt nhất của em. Nếu các người bất hòa, em ở giữa cũng thấy khó xử. Mục lão gia chừng cô một cái. Đừng nói bừa, nhìn hai chị em không phải tương thân tương ái sao? Uyển Tình đột nhiên cười rộ lên. Đúng vậy, chị đối tốt với tớ lắm. Cô ấy còn nói, anh Thiên Thành chưa có đối tượng, chờ cô ấy và anh rể kết hôn, liền giới thiệu cho tớ và Thiên Thành. Về sau nữ chủ nhân đều là họ Đinh, liền tùy chúng ta làm chủ. Thiên Tuyết sửng sốt, vẻ mặt Mục lão gia có chút trầm xuống. Ngô Nhã từ trong phòng bếp đi lên nghe thấy, cũng có chút phẫn nộ. Thải Nguyên trong lòng run lên, nhìn Mục lão gia có chút nóng vội. Ông! Mục lão gia thở mạnh ra một hơi, tránh tay cô đưa qua. Ăn cơm đi, đi ăn cơm. Thải Nguyên thấy ông không cho mình vịn, trong lòng thấy có nguy cơ dâng lên, nhịn không được hung hăng quay đầu trừng Uyển Tình, hận không thể lột da cô ra, ăn thịt cô. Không nghĩ tới, con bé này lại có thể gian trá như vậy. Hiện tại người Mục gia sẽ nghĩ cô có dã tâm, vạn nhất từ hôn, thì phải làm sao bây giờ? Uyển Tình đắc ý liếc nhìn cô, đi đến trên phòng ăn. Khi đi ngang qua cô, dừng lại một chút, đột nhiên nhào tới, lập tức ngã trên mặt đất. Thải Nguyên hoảng sợ, không biết cô sao lại thế này. Thiên Tuyết và Mục lão gia phía trước quay đầu, chỉ thấy Uyển Tình quỳ trên mặt đất. Cô! Thiên Tuyết trừng mắt lớn, vội vàng đỡ Uyển Tình lên, vỗ váy của cô. Cậu không sao chứ? Chương 204, chị em đánh nhau. Uyển Tình nhu nhu nhược nhược lắc đầu, đi đến bên cạnh Mục lão gia, nói: Tớ vấp phải cho mình. Mục lão gia không vui liếc nhìn Thải Nguyên, vung tay vào trong phòng ăn. Thiên Tuyết cũng trừng mắt nhìn cô, lôi kéo tay Uyển Tình đi vào ngay. Thải Nguyên giận đến nghiến răng, xương sườn sinh đau. Đình Uyển Tình, một ngày nào đó sẽ cho mày biết tay. Sau khi ăn cơm, Thải Nguyên muốn gây chú ý, liền gắp miếng cá hỏi Mục lão gia. Ông, đây là cá người vừa câu được sao? Ừ. Mục lão gia hừ nhẹ trả lời, sắc mặt không tốt, quay đầu gắp cho Thiên Tuyết một miếng. Ăn đi, con gái 18 tuổi, là người lớn rồi. Ông cũng ăn. Thiên Tuyết vội vàng gắp một miếng đáp lễ. Uyển Tinh nói, cậu cũng phải cho ông chọn một chút chứ. Nói xong, liền cầm cả dĩa cá qua cho Mục lão gia, còn thật sự giúp ông lựa chọn. Mục lão gia vừa lòng gật đầu. Vẫn là Uyển Tình biết chăm sóc ta. Thiên Tuyết cắm răng cầm chiếc đũa, đáng thương nói. Được rồi, mình về sau sẽ không ganh tị với cậu nữa. Cậu biết chăm sóc mọi người thích cậu là điều đúng rồi. Thải Nguyên thấy bọn họ như vậy, ngượng ngập tự mình ăn cá, không dám tùy tiện mở miệng. Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt đi ngủ trưa. Ngô Nhã nói với Thải Nguyên. Mẹ cho người dọn dẹp phòng khách. Thải Nguyên trả lời. Không cần phiền toái, con vào phòng Thiên Dương là được rồi. Ngô Nhã sửng sốt cười nói. Vậy con tự mình lên đi. Hắn không thường xuyên ở nhà, phòng cơ hồ đều khóa lại, cô làm sao mà vào được. Thải Nguyên đi tới lầu 3, quả nhiên không mở được từ phòng Mục Thiên Dương, lập tức cảm thấy không biết phải làm sao. Lúc này, nghe cách vách có tiếng của Thiên Tuyết và Huyền Tình cười đùa, tức giận đến đau bao tử. Cô đứng trong chốc lát, xoay người đi xuống lầu. Ngô Nhã và người hầu đều nghỉ ngơi, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi người hầu dọn phòng. Nhưng nếu lúc này rời khỏi, không có khả năng. Đầu tiên, cô sẽ không lễ phép. Thứ hai, cô cũng không muốn bại dưới tay Huyền Tình. Vì thế, cô xoay người ra ngoài biệt thự, đến bên bể bơi, nằm trên ghế. Phía trên có che dù, cũng không sợ nắng, nhưng bên ngoài nắng gắt, chỉ trong chốc lát mồ hôi bắt đầu chảy, còn lo lắng làn da bị đen. Lấy ra kính mắt đeo vào, cô nhắm mắt lại, tức giận đến hô hấp cũng không tốt. Đinh Huyền Tình, tôi thật khinh thường cô, lại dám ra bày mưu với tôi, xem ra tôi giết chết cô không? Cô nhắm mắt đến 2 giờ đồng hồ vẫn không ngủ, nhìn lên thời gian không sai biệt lắm, mọi người chắc hẳn đã thức dậy, lên chuẩn bị đi vào biệt thự. Xoay người ngồi dậy, đột nhiên thấy bên cạnh ghế cô nằm có người, hù cô hết hồn. Tập trung nhìn lại là Huyền Tình, cô nhất thời giận không kìm chế được. Đinh Huyền Tình, cô ở đây làm gì? Huyền Tình lặng lặng ngồi yên ở đó, trên tay cầm một ly trà lại, hai mắt nhìn thẳng bể bơi đối diện. Cách cô mặc hôm nay là váy dài tới mắt cá chân, khi ngồi xuống chân váy sẽ kéo lên, có một kiểu khí chất cổ điển. Nghe thấy âm thanh, cô quay qua, thản liên nhìn Thải Nghiên một cái. Tôi vừa tỉnh ngủ, đầu có chút choáng, không rảnh đấu khẩu, không biết chị ở đây làm gì, mồ hôi nhiều như vậy, không phải là ngủ trưa ở đây chứ? Thải Nghiên cắn chặt răng, cả người phát run, nửa ngày cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Huyền Tình đưa trà lên hớp một ngụm, lặng lặng suy nghĩ, cảm thấy không có ý nghĩa. Cô vừa phát hiện Thải Nghiên ở đây, không tự chủ được muốn tới đây, muốn làm gì đó để chút oán hận trong lòng. Nhưng cô phát hiện cô về phương diện này quá yếu, cơ hội lần trước có thể làm bẽ mặt Thải Nghiên một lần không có nghĩa là mãi mãi như vậy. Cô đứng lên, bưng trà rời khỏi. Thải Nghiên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Huyền Tình, đàn ông có mùi vị như thế nào? Huyền Tình ngẩn ra, xoay người nhìn cô. Cô nói cái gì? Thải Nghiên đi đến bên người cô, đưa tay vuốt vuốt mặt cô. Cô phẫn nộ quay đầu bỏ qua. Thải Nghiên nói, cô xinh đẹp như vậy, nếu nổi lên muốn ham muốn, chỉ sợ không ngăn cản được đàn ông. Ngày đó, cô bỏ chạy đi đâu? Có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng đó của cô? Cánh tay Huyền Tình phát run, bỗng nhiên cầm cốc nước hất vào mặt cô. Thải Nghiên bị tạt nước, cả mặt mũi đều đau, nước bắn tung tóe rơi vào trong mắt cô. Cô chớp chớp, còn chưa mở ra được, Huyền Tình đã nhào qua đẩy cô xuống đất. Huyền Tình phẫn nộ ngồi trên người cô, cầm lấy ly nước đang chảy, dùng sức đánh lên người cô. Cô còn nói, tôi chán ghét cô, tôi còn nhớ cô là chị tôi, kết quả thì sao, cô có thể hại tôi như vậy? Thải Nghiên rất nhanh phản ứng lại, đẩy cô ra. Tôi hại cô thì sao, ai cơ cô lại đáng ghét như vậy, âm hồn không tan, cô còn muốn phá hư hôn sự của tôi, cũng đừng nghĩ tới. Ông mà biết, cô cho tôi uống thuốc, chắc chắn sẽ không thích cô. Hừ, nếu ông biết cô là trẻ vị thành niên, lại cùng đàn ông làm loạn, tự xem ông có còn thích cô sao? Thải Nghiên bất ngờ bắt lấy cô, xoay người đánh nhau với cô. Cô muốn mượn ra thế mục gia đi lên, nằm mơ, ngày đó là ai ở trên cô, ai giải dược cho cô, một người đàn ông, hay rất nhiều đàn ông, là lưu manh trên đường, sẽ không làm một người nhặt rác đi. Ha ha ha. Đinh Thải Nghiên! Huyền Tình không chịu nổi nỗi nhục này, bỗng nhiên đem cô đẩy ra. Cô ngã về phía sau, còn Thải Nghiên ngã vào hồ nước. Huyền Tình chỉ nghe phù phù một tiếng, đã không thấy bóng dáng Thải Nghiên. Cô ngẩng đầu, thấy bọt nước văng khắp nơi, sửng sốt một chút. Cô đắc ý đứng lên, đi đến bên cạnh hồ, nhìn Thải Nghiên trong nước. Nhớ tới người giải dược cho mình là Mục Thiên Dương, đột nhiên có cảm giác thắng lợi, cô cười lạnh một tiếng. Đinh Thải Nghiên, cô có biết câu tự tát mình hay không? Cô muốn hại tôi, sớm muộn gì cũng hại chính mình. Cô... Thải Nghiên trong nước đứng lên, oán hận nhìn cô lại chìm xuống dưới. Huyền Tình nhìn bộ dáng cô chật vật, trong lòng không có cảm giác cao hứng, ngược lại có một loại yêu thương. Cô ngẫu nhiên thắng Thải Nghiên một lần thì tính gì, cô sẽ không mãi mãi thắng. Cô phải trả giá quá lớn, đó là cả đời vui vẻ hạnh phúc của cô đều mất hết. Cô xoay người muốn đi, phía sau chuyển đến tiếng la của Thải Nghiên. Cứ mạng! Huyền Tình sừng sốt, quay đầu nhìn cô, thấy cô đang gấp rút cua loạn trong nước, cả người lúc chìm lúc nổi, giống như đấu tranh với cái chết. Huyền Tình hoảng sợ. Không phải cô ta không biết bơi chứ? Thải Nghiên trong nước ngốc đầu lên. Cứu tôi Huyền Tình! Uyển Tình thấy cô chìm xuống, hoảng loạn một chút, vội vàng chạy tới quỳ gối bên cạnh ao, vươn tay vào nước. Đưa tay cho tôi. À, cứu mạng. Tay tôi ở trong này, cô bắt lấy tay tôi. Uyển Tình vội la lên, cô hiện tại không muốn như vậy, tuy rằng cô hận Đinh Thải Nghiên, hận cô không chết, nhưng không cẩn thận không muốn cô chết. Thải Nghiên thấy cô, thống khổ lội tới, rốt cuộc cũng bắt được tay Uyển Tình, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, đã thấy Đinh Thải Nghiên từ trong nước đứng lên, hơi hướng cô lạnh lùng cười, sau đó dùng sức kéo cô xuống. Chương 205: Mạo hiểm. Uyển Tình quát to một tiếng, có một lực rất lớn từ phía trước kéo tới, làm cho cô có cảm giác rất sợ hãi. Cô không biết bơi, dù có dễ dụa như thế nào cũng không tự chủ được, từ từ nhấn chìm xuống nước. Miệng cô chứ đầy nước, xâm nhập vào cả khoang mũi, lỗ tai lùng bùng, không nghe được thanh âm gì, phổi cũng như có cái gì đè nặng, cô không phát ra thanh âm gì. Đúng lúc này có người kéo cô lên, cô như được giải thoát, hô hấp hỗn loạn, theo bản năng mắt lấy thanh gỗ bên cạnh. Thải Nghiên nắm áo cô, cho cô đối diện mình. Đinh Uyển Tình, cô muốn đấu đầu cùng tôi? Uyển Tình nhìn cô khụ khụ một tiếng, không thể tin nói. Cô biết bơi? Trong tủ quần áo của tôi có mấy chục bộ bikini, là bikini party của Queen. Cô nói xem. Cô... Uyển Tình trừng lớn mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cô bị ấn vào trong nước. Thải Nghiên như nổi điên ấn cô xuống. Mày là con khốn chết tiệt, mày đi chết đi, đi chết đi. Uyển Tình cũng điên rồi, ý chí muốn sống của cô rất lớn khiến cô dãy giụa vùng lên. Thả tôi, à, cứu mạng. Thải Nghiên tức đỏ mặt, quên đây là đâu, Uyển Tình lại không quên. Nơi này có rất nhiều người cô tín nhiệm, Thiền Tuyết và Mục Lão Gia đều tín nhiệm cô. Một khi bắt được cơ hội, cô liền lớn tiếng giống, ý đồ cho mọi người phát hiện. Lúc đấy đúng là thời điểm mọi người thức dậy, nhưng mọi người trong biệt thự cũng không có khả năng nghe thấy thanh âm ngoài này. May mắn Thiền Tuyết ở trên lầu thấy một màn này, hướng tới các cô la lên hai tiếng. Nhưng Thải Nghiên căn bản không có nghe thấy, cô chỉ có thể chạy nhanh tới. Những người khác thấy cô khác thường cũng đuổi theo cô. Thải Nghiên ấn Uyển Tình, bốn phía đều là nước. Có người chạy lại cô cũng không có nghe thấy. Rốt cuộc Thiền Tuyết đuổi tới, la một tiếng. Cô phục hồi lại tinh thần, xảy tay buông Uyển Tình ra rồi. Uyển Tình lúc này đã hôn mê, trực tiếp ngã vào trong nước, tự động chìm xuống. Uyển Tình! Thiền Tuyết la lớn, gấp đến độ khóc lên, không chút suy nghĩ nhảy xuống. Cô bơi nhanh đến chỗ Uyển Tình, kéo Uyển Tình đến. Uyển Tình không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt. Thiền Tuyết nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, mang cô bơi hai bước, chân đột nhiên bị chuột rút, chính mình cũng bị chìm trong nước. Thải Nghiên thấy rất nhiều người chạy tới, cả người ngây ra. Cô nhìn Thiền Tuyết đứng đó, nước vừa đứng đến cằm của cô, trong mộng một phía bên cạnh hồ. Mục Lão Gia đi tới, thấy Thiền Tuyết và Uyển Tình đang ở trong nước dãy rùa, nhanh la lên. Các người có đứng đó thất thần làm gì, có không mau tới cứu người. Mọi người đang muốn hành động, đột nhiên một bóng đen phía sau bay vọt tới, vù vù một tiếng liền bay vào trong nước. Ngay sau đó, bóng đen kia lôi kéo Uyển Tình và Thiền Tuyết, bơi nhanh ra khỏi nước, hướng vào phía bờ hồ. Người hầu thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui mừng la lớn. Là nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia. Mục Lão Gia vừa thấy, không phải Mục Thiên Thành mạnh mẽ thì là ai? Mục Thiên Thành đặt Thiền Tuyết ở cái cạnh ao, cho cô tự chống đỡ, thì mình thì ôm lấy Uyển Tình trên vai, thả cô xuống, thật nhanh đè nặng phổi của cô. Những người khác vịn Thiền Tuyết đứng lên, cô đẩy mọi người ra chạy về phía Uyển Tình, không đứng vững lập tức té xuống đất. Ngô Nhã vội vàng chạy qua, ngồi xổm xuống xoa bóp chân của cô an ủi nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, anh họ còn đã trở về. Thiền Tuyết khóc đứng lên, cầm lấy tay Mục Thiên Thành. Cậu ấy có thể có việc gì hay không? Anh mau cứu cậu ấy đi. Yên tâm. Mục Thiên Thành cũng không nói một tiếng, liền cúi đầu làm hô hấp nhân tạo cho Uyển Tình. Liên tục làm hơn 10 lần, Uyển Tình rốt cuộc cũng thở đều lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với mọi người. Không có việc gì rồi. Mục Lão Gia cũng thở vào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên đầu nói. Nhanh, đưa về phòng đi. Ngô Nhã vội vàng sắp xếp, nâng Thiên Thiết dậy. Con cũng đi lên thay quần áo đi. Thiên Thiết gật đầu một cái, quay đầu thấy Đinh Thải Nghiên đã lên bờ, lộ ra một tia hùng hãn, phẫn nộ lao ra khỏi đám người chỉ vào cô. Cô cút ngay cho tôi, Mục Thiên Thiết tôi không nhận người như cô là chị dâu, chờ anh tôi trở về, tôi nói anh từ hôn. Chị không có. Thải Nghiên nói. Chị là đang cứu em ấy. Tôi đã thấy hết rồi. Thiên Tuyết giống to. Tôi xuống trễ một bước, không phải cô liền giết cậu ấy à? Thải Nghiên ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm, quần áo coi rút rách. Cô lắc đầu, chỉ lắc đầu, nói cái gì cũng không được. Mục Thiên Thành nhìn cô một cái, nói với Thiên Tuyết. Em đi thay quần áo trước, chăm sóc cho Huyền Tinh. Thiên Tuyết lau nước mắt xoay người bước đi. Rất nhanh hồ bơi chỉ còn lại một mình Thải Nghiên và Mục Thiên Thành, còn có Văn Sâm cầm theo một đống quà. Thải Nghiên nhìn Mục Thiên Thành nói. Tôi... Sắc mặt Mục Thiên Thành âm trầm. Cô rời khỏi nơi này trước đi. Tôi không phải. Giải thích với tôi cũng vô dụng. Mục Thiên Thành nói. Giải thích với anh họ tôi mới đúng. Hắn nói xong, nhìn về phía Văn Sâm, hai người cùng rời khỏi. Thải Nghiên ngồi yên. Thật lâu, đến khi quần áo bị nắng chiếu đến khô, mới chậm rãi đứng dậy, cô đi vào biệt thự, muốn tìm Mục Lão Gia. Nhưng Mục Lão Gia đã đi tìm Huyền Tinh, cô đành phải đi ra gara lấy xe của mình, thất hồn lạc phách rời khỏi. Lúc này trong phòng Thiên Tuyết, Huyền Tinh nằm trên giường, bác sĩ gia đình vừa rời khỏi, châm kim trên cánh tay của cô. Thiên Tuyết thay đổi quần áo ngồi bên cạnh cô, cầm máy sấy chậm rãi sấy tóc cho cô. Mục Lão Gia và Ngô Dã đứng dậy trước giường, chờ Thiên Tuyết tắt máy sấy. Huyền Tinh nhìn Mục Lão Gia nói. Ông, con không sao. Mục Lão Gia thở dài. Không thể tưởng tượng được, cái người chị kia tâm địa rắn rết như vậy. Huyền Tinh há miệng thở dốc, cũng là thở dài, không nói thêm gì. Đinh Thành Nghiên hai lần hại cô tuyệt đối không thể cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh. Lúc này, có người ở ngoài gõ cửa, cánh cửa cũng không có đóng kín, người tới cũng lấy phép một chút. Mục Lão Gia quay đầu, thấy Mục Thiên Thành và Văn Sâm vui mừng nói. May cho con về đúng lúc. Mục Thiên Thành nói. Không có việc gì, ông đừng lo lắng, để Huyền Tinh nghỉ ngơi một chút là thật tốt rồi. Tốt. Mục Lão Gia thở dài, nói với Huyền Tinh. Ông không quấy rầy con nên nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Tinh suy yếu nở nụ cười nói. Bánh kem của Thiên Tuyết còn chưa có cắt mà, buổi tối con sẽ ngồi dậy ăn bánh ngọt. Ừ. Mục Lão Gia khổ sở áy náy quay đầu, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, liền kêu Ngô Nhã vịn mình đi ra ngoài. Mục Thiên Thành đóng cửa, ngồi xuống ở mép giường, lòng còn hơi sợ hãi. Chị dâu nhỏ, chị đừng lo lắng. Quá khủng bố, nếu chị dâu nhỏ bị ngạt, bọn họ làm sao nói rõ chuyện này với anh họ. Không có việc gì. Thiên Tuyết sờ sờ tóc của cô, phát hiện tóc cô cơ bản đã khô, thủ lại máy sấy, hỏi Mục Thiên Thành. Anh sao lại trở về? Không phải hôm nay là sinh nhật em sao? Mục Thiên Thành nói. Muốn cho em ngạc nhiên, kết quả các người cho anh một nỗi sợ hãi. Thuyền Tuyết trầm mặc xuống lớn tiếng nói. Em sẽ gọi điện thoại cho anh, nói anh ấy từ hôn. Chương 206. Hơi loạn uyên ương. Mục Thiên Thành nghĩ nói. Chỉ sợ không dễ dàng lui như vậy. Thiếu chút nữa lấy mạng chị dâu nhỏ rồi, anh họ dễ dàng buông tha cô ta mới là lạ. Thiên Tuyết cứng lại, đột nhiên có chút căm tức. Cô không hiểu rõ là Mục Thiên Dương đang suy nghĩ cái gì, nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn luôn miệng nói là yêu Huyền Tinh, kết quả sao? Hắn tất cả đều làm cho Huyền Tinh bị tổn thương. Nếu thật sự hôm nay Huyền Tinh bị Đinh Thành Nghiên hại chết, hắn không thể trách người khác vì hắn chính là đồng lõa. Đột nhiên, Thiên Tuyết phát hiện sự hiện diện của Văn Sâm hỏi. Anh sao lại ở đây? Anh em đã trở về à? Tổng giám đốc vẫn còn đang ở Hồng Kông. Văn Sâm nói. Ngài nhớ rõ hôm nay là sinh nhật tiểu thư, bảo tôi mang quà trở về cho tiểu thư. Mí mắt Thiên Tuyết liền giật run lên, tức giận ngồi xuống. Anh ấy thật sự đủ rồi. Mục Thiên Thành đột nhiên cười. Nghe nói là cùng chị dâu nhỏ cãi nhau. Anh nghe ai nói? Thiên Tuyết hỏi. Không có khả năng anh ấy lại đem chuyện này kể với hắn. Mà mình và Huyền Tinh cũng không có thích nói cho hắn, từ đâu mà hắn biết được. Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Văn Sâm, ý tứ là hắn. Thiên Tuyết vừa suy nghĩ có chút bất đắc dĩ. Anh cô khẳng định thường xuyên có cảm xúc, cô và Huyền Tinh không có phát hiện, nhưng Văn Sâm khẳng định phát hiện. Văn Sâm cũng không phải là ngu ngốc, có thể đoán được cũng không phải là lạ. Huyền Tinh đột nhiên nói. Tôi không có cùng hắn cãi nhau. Trở ngại không thông, cô sâu kín nói. Tôi dựa vào cái gì mà cãi nhau với hắn? Mục Thiên Thành lết nhìn cô một cái, gọi như đè nói. Chị có thể cùng anh ấy cãi nhau mà. Trong lòng Huyền Tinh nhảy dựng, không muốn suy nghĩ lời lẽ này có ý nghĩa gì, nhắm mắt lại nói, tôi đau đầu, muốn ngủ một chút. Mắt Mục Thiên Thành sáng lên nói, vậy chúng tôi ra ngoài trước, Thiên Tuyết em nhìn đủ rồi, nhìn bình truyền nước biển đi. Ra khỏi phòng, hắn lôi kéo Văn Sâm nói, xem ra anh họ đã làm nhiều việc như vậy, chị dâu nhỏ cũng không phải không có cảm giác, chỉ là có phần mờ mịt mà thôi. Văn Sâm nhìn hắn kéo tay mình, âm thanh lạnh lùng nói, buông ra. Mục Thiên Thành liếc liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, về phòng nằm nghỉ một lát nhé. Văn Sâm bỗng nhiên gạt tay hắn ra, tôi về công ty. Vậy anh đi cùng với em. Văn Sâm do dự, cũng không muốn trở về. Mục Thiên Thành lại vui vẻ bừng bừng kéo hắn ra cửa, thẳng đến khi tời tối mới trở về. Trong nhà còn chưa ăn cơm, đang chờ bọn họ, Uyển Tinh truyền hết hai chai nước biển, mới tỉnh táo một chút, lại ngủ lâu như vậy, tinh thần khôi phục rất nhiều. Đang cùng Mục Lão Gia ngồi ở vườn hoa hít thở chút không khí mới mẻ, Mục Lão Gia thấy Mục Thiên Thành đã trở lại kêu ăn cơm. Khi ăn cơm, Mục Lão Gia hỏi Văn Sâm tình huống ở Hồng Kông. Mục Thiên Thành hỏi, muốn gọi điện thoại kêu anh họ trở về hay không? Thôi đi. Mục Lão Gia không vui nói, vì như vậy ảnh hưởng đến việc đi công tác không đáng, trước cứ để đấy, chờ nó về rồi xử lý. Uyển Tình thấy sừng sốt, thật sự muốn từ hôn sao? Có thể dễ dàng như vậy. Mục Thiên Thành thấy cô ngẩn người, liền gắp đồ ăn cho cô, nói, mau ăn, vừa mới bị sợ hãi như vậy, ăn nhiều một chút để bồi bổ, nhìn bạn em đều không có chút huyết sắc. Chuyện khác không cần lo lắng, anh họ Đinh ra từ hôn, em vẫn là bạn của Thiên Tuyết, là khách quý với Mục Giang chúng ta. Vâng. Uyển Tình gật gật đầu, cúi đầu ăn cơm. Mục Lão Gia hỏi, chị còn có phải thường xuyên bắt nạt con hay không? Con không cần phải sợ hãi, bị hiếp thì cứ nói với ông, nếu con đồng ý, ông sẽ nhận con làm cháu gái, cho con dựa vào. Mục Tiến Thành khụ một tiếng vội vàng nói, ông, người nói bừa cái gì vậy? Làm sao có thể nhận Uyển Tình làm cháu gái? Uyển Tình làm cháu gái ông, không phải là anh em họ với sao? Vậy còn gì nữa? Tuy rằng không có huyết thống, nhưng đối với người nhà giàu, nói rốt cuộc cũng thành khó nghe. Ông sao không thể nhận nó là cháu gái? Mục Lão Gia nóng nảy nói, ông muốn Uyển Tình làm cháu gái ông, suy nghĩ hơn nửa năm, bây giờ chắc tới. Chuyện xảy ra càng khiến ông hạ quyết tâm, sao có thể nghe người khác phản đối? Mục Thiên Thành quýnh lên nói, ông cũng phải xem Uyển Tình có đồng ý hay không. Không phải ông nói với Uyển Tình đồng ý mới nhận sao? Có loạn cái gì? Mục Lão Gia nói xong, cười mỉm nhìn Uyển Tình, con có đồng ý làm cháu gái ông hay không? Toàn bộ là chiêu dụ dỗ tiểu bạch thỏ của soái xám, Uyển Tình đương nhiên không dám đồng ý, nhưng đối mặt với khuôn mặt hiền lành và tươi cười như vậy, cư tuyệt nhưng không nói ra được. Tổng cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn với ông. Mục Thiên Thành nổi giận, ông đừng làm loạn, không được, Uyển Tình tuyệt đối không thể làm cháu gái ông. Vì sao? Con chính là không được. Mục Lão Gia ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên sáng ngời nở nụ cười, không biết nghĩ đến cái chuyện gì liền cao hứng, ông hưng phấn liên tục gật đầu. Tốt, rất tốt, không làm cháu gái, không làm cháu gái, làm cháu dâu thì có vẻ tốt hơn. Mọi người ngẩn ra. Ánh mắt ông nhìn Uyển Tình và Mục Thiên Thành cùng một lúc, ngẫm nghĩ, Thiên Thành vì sao lại gấp gáp đến vậy, rõ ràng là không muốn người ta là em gái chứ gì. Ai, đều là lão già ông hồ đồ, nhìn hắn gấp gáp trở về, lại nhanh xuống nước cứu người, còn hô hấp nhân tạo. À, đều là hôn qua nha. Không sai, không sai. Ông liên tục gật đầu, giống như đã nhìn thấy Uyển Tình sẽ vì ông mà sinh cháu. Mục Tiên Thành đen mặt, ông đang suy nghĩ cái gì vậy? Ông không nói, ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui, là đang xảy ra chuyện gì? Mục Lão Gia trừng mắt một cái, còn cái đứa nhỏ này, con đối với Uyển Tình con có tình, con phải nói. Làm hại ông cả ngày quan tâm hôn sự của con, một khi đã như vậy là niềm vui lớn. Tiền Tuyết bỗng nhiên bị sặc, lấy mạng A. A tính toán một năm, so ra là kém anh họ ở đây hai câu. Nếu ông nhận Uyển Tình là vợ anh họ, anh cô lại nhảy ra, như vậy trong nhà không là loạn mới là lạ. Tuyết Nhi, con không sao chứ? Mục Lão Gia thấy cô sặc, nóng lòng hỏi. Văn Sâm im lặng đưa chén canh của mình cho Tiền Tuyết nói, uống chén canh đi. Cảm ơn. Tuyển Tuyết bị sặc đến nước mắt đều chảy ra. Mục Lão Gia vừa nhìn thấy, ánh mắt sáng nhìn Văn Sâm và Tuyển Tuyết, lại nghĩ tới nghĩ lui. thì ra lại có chuyện như vậy. Nói là sinh nhật Thiên Tuyết, Thiên Dương không tự mình trở về được, kêu Văn Sâm mang quà về. Năng lực của Văn Sâm cũng không kém, để cậu ta là một mình ở Hồng Kông, cũng không xảy ra chuyện gì, thì ra là trở về cùng Thiên Tuyết ăn sinh nhật. Mục lão gia sờ sờ râu, lúc này ông nảy sinh ý tưởng giữa Thiên Tuyết và Văn Sâm. Tuy rằng Văn Sâm gia cảnh không tốt lắm, nhưng có năng lực, gả cho Thiên Tuyết cho hắn, thật sự rất tốt. Ông ở nơi này nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp, mặc kệ Mục Thiên Thành vỗ bàn. Ông không nên tác hợp loạn yên ương chứ? Mục lão gia bị hắn làm cho hoảng sợ giận dữ. Con nói cái gì? Ngồi xuống cho ta! Mục Thiên Thành chỉ vào Văn Sâm, tay giật giật. Có chuyện mà không nói lên lời, cuối cùng đành phải chỉ ngón tay vào Uyển Tinh. Con không thích cô ấy, một chút nào cũng không thích. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.